càng ngày càng nhiều tế ti trào ra từ cơ thể đại diên, khiến cho cả âm trì đều đầy thứ phát ra tia sáng cổ quái này. Ước chừng sau nửa canh giờ, đại diên bỗng nhiên cảm giác khó chịu nơi ngực mình lập tức biến mất. Thánh nguyên bị tắc cũng đồng thời vận chuyển được, tâm hàn vốn dĩ có chút khó ngăn cản cũng không còn tạo thành chút uy hiếp gì với nàng nữa. Đại diên vui mừng quá đỗi, không nghĩ gì cả, vội vàng thả ra thần niệm, kiểm tra thân mình, tại chỗ đã mở rộng huyệt vị làm trung tâm thân thể cũng không có thêm chất độc lưu ly nữa. Hơn nữa trên bề mặt thân thể cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Trắng hồng, nhẵn mịn, không còn những vết lõm đầy vẻ khó coi như trước, nhưng bởi vì ngâm mình trong nước âm trì nên vẫn còn có chút bầm tím. Các bộ phận khác của cơ thể hình thành sự đối lập khác biệt hoàn toàn. Trong mắt đại diên bỗng tạo lên một lớp sương mù, tinh thần chấn động, suýt nữa khiến âm trì rót vào trong cơ thể. Giữ vững tinh thần của mình, đừng nghĩ những thứ khác, chờ sau khi mọi việc hoàn tất, nàng có thể kiểm tra lại. Tiếng âm trầm của Dương Khai bỗng nhiên vang lên bên tai. Đem nàng thức tỉnh khỏi vui mừng, ngẩng đầu thoáng nhìn Dương Khai đang ngồi khoanh chân trước mặt. Đang thúc đẩy thần thức chi hỏa rót vào trong cơ thể mình. Dung hòa dược hiệu, đại diên phát hiện thần sắc của hắn bình tĩnh, không lộ ra bất kỳ biểu hiện khó chịu gì. Lập tức gật gật đầu, lại mở ra một chỗ huyệt vị khác của mình, dẫn động nước âm trì rót vào cơ thể. Dương Khai lập tức lại phối hợp lại, không chút chần chừ, dưới bao phủ của thần thức của hắn. Tuy rằng có thể thấy rõ từng vị trí trên thân thể đại diên, như đem nàng lột sạch trước mắt, nhưng thời khắc này liên hệ đến tính mạng, Dương Khai căn bản sẽ không nghĩ đến việc khác. Thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, toàn lực thúc đẩy dược hiệu trong âm trì. Trong âm trì này, sớm đã được đại diên đưa vào lượng lớn dược liệu, cho nên muốn hóa giải độc của Lưu Ly cũng không khó. Khó khăn chính là khống chế dung hòa dược hiệu và khả năng chịu đựng của bản thân đại diên. Việc phía trước thì vẫn ổn. Bản thân đại diên dù sao cũng là luyện đan sư, khi Dương Khai ở bên cạnh vận dùng thần thức chi hỏa, nàng chỉ cần hơi phối hợp một chút, liền có thể kích phát dược hiệu, nhưng việc sau đó không phải Dương Khai có thể hỗ trợ. Hoàn dựa vào ý chí bản thân đại diên, độc của Lưu Ly đã xâm nhập vào sâu trong thân thể nàng. Mỗi lần khu trừ, thứ bị khu trừ không chỉ có độc tố, còn có một chút căn nguyên sinh mệnh của bản thân nàng. Một lần hai lần vẫn sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng nhiều lần, có thể sẽ không qua được ải này. Sự thật cũng đúng là như vậy. Mỗi một lần khu trừ, ít nhất cũng phải hao phí thời gian một tuần hương. Mà sau nửa ngày, việc khu trừ độc tiến hành chưa tới một phần năm. Nhưng thời khắc này đại diên đã lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cũng may đại diên cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Đến lúc này, lấy ra một chút đan dược từ trong nhẫn không gian của mình, đưa vào miệng, lúc này mới khiến sắc mặt khôi phục một chút màu máu. Thấy vậy, Dương Khai cũng hơi chậm động tác trên tay, cho nàng chút thời gian để luyện hóa dược liệu. Nhưng hai người Dương Khai và đại diên cũng không dám lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao luôn ngâm mình trong âm trì cũng khiến đại diên tiêu hao rất lớn. Cho nên sau khi hơi nghỉ ngơi một chút, hai người lại tiếp tục công việc lúc trước. Thời gian trôi qua từng chút, chất độc trong người đại diên từng chút bị trừ bỏ. Nhưng sắc mặt Dương Khai lại càng trở nên nghiêm túc, hắn không nhìn ra đại diên rốt cuộc có thể qua cửa ải này hay không. Bởi vì cho tới bây giờ, căn nguyên sinh mệnh của đại diên đã bắt đầu miễn cưỡng duy trì cơ năng thân thể để phối hợp với hắn trừ độc. Nhưng làm như vậy cũng không phải cách lâu dài. Một khi không kiên trì được nữa, nàng chắc chắn sẽ chết. Cho dù có thể tiếp tục kiên trì, sau việc này đại diên cũng phải tĩnh dưỡng thời gian rất lâu mới được. Nhưng việc đã đến nước này, đã không còn đường rút lui. Bất luận là Dương Khai hay đại diên, đều phải kiên trì làm xong việc này. Dường như là cảm nhận được ánh mắt của Dương Khai, đại diên đang khổ cực chống đỡ bỗng nhiên mở mắt,